Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, oanh tạc. Bạch, một lát sau, hai tên công an võ cảnh tại Giang Thiếu Kiệt ra hiệu dưới đi tới. Sau đó đem Lâm Vũ đỡ đến một bên. Tống Văn Quân lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Nơi này cứ việc bị chính mình khống chế. Nhưng là gia hỏa kia vậy mà ngay trước chính mình mặt như này tùy tâm sở dục. Cái này khiến Tống Văn Quân rất là nổi giận. Gia hỏa kia hoàn toàn không sợ chính mình hạ lệnh nổ súng giết hắn. Nháy mắt sau đó, Tống Văn Quân trong mắt sát ý phun trào. Không chút do dự cầm súng lục trực tiếp đối Lam Phong bóp cò. Một tiếng súng vang, hai phát nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Xùy, Lam Phong thân thể lóe lên. Mau lẹ vô cùng né tránh hai phát công kích. Thần sắc biến đến vô cùng băng lạnh lên. Hắn vốn định theo Tống Văn Quân chơi đùa. Nhưng là cái này Tống Văn Quân lại là hết lần này đến lần khác địa tìm đường chết. Hừ, miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lam Phong nắm chặt quyền đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Văn Quân trước mặt. Trực tiếp đối Tống Văn Quân mặt đập tới. Phanh, Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, lời nói rơi xuống. Tống Văn Quân quyền đầu trực tiếp theo Lam Phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Bạch, cùng lúc đó, chiến lang tiểu đội hắn ba tên thành viên như là quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Trong tay dao quân dụng hiển hiện, thẳng đến Lam Phong yếu hại. Tống Văn Quân quyền đầu theo Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang trầm. Sau một khắc, Tống Văn Quân sắc mặt liền biến đến vô cùng khó nhìn lên. Thân thể trực tiếp bị một cỗ cự lực chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Đốt, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trong tay dao quân dụng hiển hiện. Bỗng nhiên nghiêng người sang. Tránh thoát một tên chiến lang tiểu đội thành viên công kích. Trong tay dao quân dụng cùng bọn hắn tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lam Phong nắm dao quân dụng cánh tay như là bàn chải đồng dạng run run. Một cỗ bàng bạc lực đạo truyền ra. Liền đem hai người dao quân dụng cho chấn khai. Thân thể tiến về phía trước một bước phóng ra. Thành khom bước. Quỳ chõ nhanh chóng hướng về hai bên rẽ ngang. Bạch bạch bạch. Lam Phong mang theo cự lực quỳ chõ liền rơi vào hai tên chiến lang tiểu đội thành viên ở ngực. Đem bọn hắn cho chấn khai. Một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Sau đó nhanh chóng móc súng lục ra trực tiếp khóa chặt lại Lam Phong. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ngưng trọng. Chỉ cần Tống Văn Quân ra lệnh một tiếng. Bọn họ không chút do dự sẽ đem Lam Phong cho nổ súng đánh giết. Mọi người chung quanh nhìn qua một màn này. Lại là một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong lấy một địch bốn còn có thể chiếm cứ như thế tuyệt đối thượng phong. Phải biết bốn người kia thế nhưng là chiến lang tiểu đội thành viên. Mỗi một vị đều là giống như Lâm Vũ Cường hãn. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là tinh tường kiến thức Lâm Vũ Cường đại A. Người ngược lại là lại động một cái thử một chút A. Tống Văn Quân cầm súng chỉ Lam Phong. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý đến. Bốn người bọn họ liên thủ đều không phải là Lam Phong đối thủ. Sau cùng lại còn là đến móc súng lục ra đến. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu tới cực điểm. Người cũng chỉ có này một ít thủ đoạn. Ánh mắt từ chung quanh chỉ mình thương đảo qua. Khinh thường thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau đó, Lam Phong trực tiếp cất bước hướng về Tống Phương Cương bước đi. Làm sao? Không dám hạ lệnh nổ súng A. Nghe được Lam Phong lời nói. Tống Văn Quân sắc mặt âm tình bất định. Thân thể lại là không để lại dấu vết hướng lấy một bên lui mấy bước. Lấy Lam Phong thân thủ. Nếu là cách hắn quá gần không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Tống Văn Quân trong mắt hàn quang lóe lên. Khai hỏa. Trong nháy mắt tiếp theo. Tống Văn Quân thân thể hướng về một bên đập ra qua. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là trái với phía trên chỉ định, trở ngại phía trên kế hoạch, hắn cũng phải đem Lam Phong cho giết. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Không thể chịu đựng được. Không thể tha thứ. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Chói tai tiếng súng theo Tống Văn Quân lời nói mà vang lên. Vô số viên đạn trực tiếp đối Lam Phong kích bắn đi. Hỏa lực cường đại bao trùm làm cho Lam Phong sắc mặt băng lãnh. Không chứa mảy may cảm tình. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho hắn thân thể lăn mình một cái. Không chút do dự vọt đến một bên cự thạch bia đằng sau. Vô số viên đạn gào thét lên từ bên cạnh hắn sát qua. Tống Văn Quân vậy mà hạ sát thủ. Xem ra thời gian 5 năm ra hỏa kia vẫn có một ít cải biến. Lần này chơi đại phát a, trốn ở cự thạch bia đằng sau. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm đắng chát tới. Tiếp cận 200 danh thủ cầm vũ khí hạng nặng phổ thông đặc chủng binh. Tăng thêm thực lực không kém chiến lang tiểu đội. Cho dù là Lam Phong cũng không dám chính diện chống đỡ. Có thể trở thành đặc chủng binh không thể nghi ngờ là tinh nhuệ. Hắn nếu là ngoi đầu lên ra ngoài. Chẳng phải là muốn bị đánh thành bàn trải. Một bên Giang Thiếu Kiệt nhìn qua một màn này. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng lại không thể làm gì. Hắn mang đến người không coi là nhiều. Mà lại bọn họ vũ khí sớm tại hắn theo Lâm Vũ khi đối chiến bị phổ thông đặc chủng binh nhóm thu được. Chính mình cũng chỉ có thể đủ làm đến loại tình trạng này a. Nhìn lấy này không tách ra lửa xạ kích Tống Văn Quân bọn người. Giang Thiếu Kiệt sắc mặt lộ ra nồng đậm đắng chát tới. Đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy kết cục. Cùng lúc đó, một cỗ hắc sắc quân dụng lao vụt chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến vào Tề Vân Sơn du lịch khu. Phạm vi, nghe nơi rất xa truyền đến tiếng súng. Ngồi tại quân dụng trong bôn trì Tôn Kiệt trong mắt hàn quang lấp lóe. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là Phong ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi tất cả mọi người liền cho ta chôn cùng đi. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, vô số đạn bắn vào cự trên tấm bia đá phát ra thanh thúy thanh vang đến. Tại cứng rắn trên tấm bia đá lưu lại từng đạo thật sâu vết đạn tới. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Tống Văn Quân trong mắt hàn quang lấp lóe. Đi đến một bên trực tiếp nắm lên một cái bazooka vác lên vai. Sau đó nhắm chuẩn cự thạch bia. Phát xạ, hiu. Đạn hỏa tiễn như cùng một cái nộ long mang theo hủy diệt hết thảy lửa giận đối cự thạch bia đánh. Tới, nhấc lên một trận gió âm thanh. Chết đi, nhìn thấy một màn này. Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Hàn quang lấp lóe, phảng phất hắn đã thấy Lam Phong bị đạn hỏa tiễn nổ thành thịt muội. Đây là một cái vũ khí nóng thời đại. Mặc cho ngươi cá nhân thực lực cường đại lại như thế nào? Bạch. Lam Phong sắc mặt dị thường khó coi. Sớm tại hỏa tiễn phát xạ trong nháy mắt. Hắn thân thể liền mượn cự thạch bia yểm hộ. Hướng về phía trước liên tục lăn lộn một khoảng cách. Sau đó bay vụt phi nhanh. Oanh! Cự đại tiếng nổ trong lúc đó sau lưng Lam Phong vang lên. Lại là đạn hỏa tiễn mang theo hủy diệt vạn vật chi uy trực tiếp đâm vào cự trên tấm bia đá. Sau đó ầm vang ở giữa nổ tung lên. Nguyên bản cự đại mà cứng rắn cự thạch bia trực tiếp tại thời khắc này nổ tung trở thành bột phấn. Đá vụn bay tứ tung. Hạt bụi tràn ngập. Sở hữu tầm mắt đều bị đầy trời hạt bụi chỗ che lấp. Chờ hạt bụi tán đi. Cự hình thạch bi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái nửa cân trọn vẹn đạt tới 3 mét cự hình hố sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.